Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 31, khởi hành rời đi làng lá. Góc truyện audio.com. Lão già khe khẽ thở dài một hơi. Trong lúc này hắn trực tiếp cúi đầu hành lễ đối với ba người còn lại. Dù sao đây là phong tục chào hỏi, hắn vẫn tuân thủ, tuy nhiên trong lúc này thì khuôn mặt của hắn đã xuất hiện sự khó chịu và âm trầm. Ba người đứng trước cửa một căn nhà lớn, lão già trực tiếp đốt tay vào ống tay áo sau đó rời đi. Sau khi thấy lão già rời đi được một lúc thì nữ nhân hơn 50 tuổi có mái tóc màu đỏ chỉ khe khẽ lắc đầu thở dài ra một hơi. Nàng cũng không có nói gì nhiều chỉ lẳng lặng nhìn cặp đôi nam nữ hơn 30 tuổi. Thân mình nàng xoay ngược trực tiếp hướng về phía trong nhà mà đi. Hai người một nam một nữ thấy vậy cũng đi theo sau. Cài, bất chợt cánh cửa ngay lập tức mở ra. Khuôn mặt xinh đẹp tươi cười của cô bé tóc vàng trực tiếp xuất hiện trước mặt ba người. Cô bé lôi theo một cậu bé hơn 10 tuổi. Thân mình cậu bé có chút gượng ép bị cô bé trực tiếp lôi đi. Bà nội, cha, mẹ, nhất thời cậu bé vội vã lên tiếng chào hỏi. Thấy được ba người đang nhìn mình thì cô bé nhất thời đỏ mặt vội khom người cúi chào. Cậu bé cười khổ mở miệng đáp lại. Bà nội, cha mẹ, con muốn đưa Sunet đi chơi. Người nữ nhân tóc đỏ ngoài 50 mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu nói. Được rồi, nhưng cháu phải sớm về sớm đây. Bà muốn nấu mấy món ngon cho Uchiha của bà. Nói đến đây nàng nở nụ cười hiền hòa hướng về phía cô bé Sunet đang đứng ở bên cạnh Uchiha nói. Sunet, hôm nay cháu cũng ở đây ăn cơm với bà luôn nhé. Cô bé còn đang trong thời gian chần chờ thì người nam nhân ngoài 30 tuổi mỉm cười nói. Sunet, con có thể yên tâm. Ta sẽ để người chuyển lời đến với cha mẹ con. Con đừng ngại dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Nữ nhân Mizone ngoài 30 tuổi xinh đẹp hiền hòa cười đáp lại lời của chồng mình. Đúng vậy, dù sao con cũng sớm muốn trở thành con dâu ta. Thế nên con đừng ngại. Con hãy coi đây như nhà của mình. Nói đến đây Mizone quay lại nhìn về phía Uchiha cảnh báo nói. Được rồi. Con có thể dẫn Sunet bé nhỏ đi chơi nhưng nhớ về sớm. Đúng rồi, không cho phép con bắt nạt con bé đó. Khuôn mặt của cô bé Sunet lập tức trở nên đỏ hồng. Ngay sau đó cô bé nhẹ nhàng gật đầu xuống phía dưới một cái. Khóe miệng Uchiha trở nên co quắp. Khi nào thì hắn bắt nạt cô bé Sunet rồi. Cú đấm Sunet vốn không hề dễ chịu chút nào. Hắn bất đắc dĩ nở nụ cười nói. Vâng, con trai của mẹ đã biết, hắn trực tiếp lôi kéo tay của Sunet nhanh chóng rời đi nhà. Thấy được như vậy thì nữ nhân ngoài 50 tuổi chỉ mỉm cười một cái mà thôi. Ánh mắt của nàng nhìn thấy hai đứa bé bước đi như vậy thì mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Người nam nhân ngoài 30 tuổi thì than nhẹ, lắc lắc đầu vài cái. Khuôn mặt nữ nhân hơn 30 thì chỉ bình tĩnh nhìn về phía con trai của mình không có bất cứ phản ứng gì đặc biệt. Tuy nhiên sâu trong mắt của nàng có chút lo lắng và buồn bã. Mặc dù Sunet lấy được đôi mắt biến dị có thể nhìn xuyên nhưng khiến cho Uchiha hoàn toàn ngoác miệng há mồm là Sunet vẫn có thể thua được. Nàng hoàn toàn chính là huyền thoại bách bại. 100 trận chiến thì nàng thua cả đến 100. Nếu nói như vậy chẳng phải con mắt của Sunet đã được thay mới không có tác dụng hay sao? Không phải như vậy, đôi mắt của cô bé hoàn toàn có thể khiến cho cô bé có tỷ lệ thắng trong trò xúc sắc con số đến 10 thành. Dù sao đôi mắt có thể nhìn xuyên vật thể hiển nhiên ông chủ quán sòng bạc muốn thắng Sunet là chuyện không thể nào. Đáng tiếc điều đáng nói ở đây là sau khi thắng bạc lớn thì cô bé Sunet trực tiếp chuyển sang loại đánh bạc mới. Cô bé muốn chơi bài mà không phải xúc sắc nữa. Tuy nhiên khiến cho Uchiha hoàn toàn không thể nói được là vận khí Sunet đen đến nghịch thiên. Dù cô bé có nhìn được bài người khác nhưng cô bé vẫn đánh bài thua được. Điều này quả thực khiến cho Uchiha hoàn toàn không có cách nào hiểu được. Sunet có thể đen đến mức như thế. Nhìn được bài đối phương mà vẫn có thể bị thua. Thời gian rất nhanh trôi qua. Uchiha cũng không muốn kéo dài. Hắn muốn đi một chuyến Kim Quốc. Vậy mà hắn không nghĩ ra được Uzumaki Mito cũng không có ngăn hắn đi Kim Quốc cho dù hắn chưa luyện thành công phi lôi thần thuật. Điều này có làm cho Uchiha có chút khó hiểu nhưng hắn không có đi hỏi Mito. Đám người trực tiếp đứng ở trước cổng lớn của làng lá. Nơi này là nơi chuyên gia vào của làng lá. Lần này ra tiễn hắn có Orochimaru, Jiraiya, cha mẹ, bà nội cùng với cha mẹ của Sunet. Mizone hướng về phía Uchiha nói, chuyến đi này, con phải hết sức cẩn thận, là một ninja thì con cần phải đề phòng mọi lúc mọi nơi. Nghe được Mizone dặn dò như vậy thì Uchiha cười khổ một tiếng. Hắn không nghĩ đến được mọi người lại đưa tiễn hắn như vậy. Chuyến đi này có phải hắn đi chết đâu kia chứ mà ra nhiều như vậy? Senju Uchiha cười khổ một tiếng nói. Được rồi mà mẹ, con đã biết, trong lúc này thì cô bé Sunet trực tiếp bị Uchiha kéo ra khoảng cách khá xa với mọi người. Hiển nhiên đám người thấy được như vậy nhưng cũng không nói gì. Trong đám người duy chỉ có Jiraiya là bĩu môi nhìn về phía cảnh này một cái. Khuôn mặt của cậu bé xị ra, bàn tay Uchiha đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve tách hai mái tóc của cô bé Sunet sang hai bên. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán của Sunet một cái. Khóe miệng Uchiha trong lúc này nhếch lên một cách cao ngạo nói. Sunet, nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt. Đúng rồi, luyện tập nội gia quyền thật tốt. Mặc dù nội gia quyền không có lực công kích giống như nhẫn thuật nhưng nó đối với cơ thể rất tốt nha. Thấy được cô bé lẳng lặng nghe lời hắn nói thì Uchiha lại tiếp tục. Nhớ rèn luyện thật tốt. Ngay cả nội công cũng không được bỏ bê, hy vọng mấy năm sau, anh có thể gặp lại một công chúa Sunet xinh đẹp và đáng yêu hơn bây giờ. Hai má cô bé Sunet hơi hồng hồng, vậy mà cô bé trực tiếp kiễng chân lên sau đó hôn lên đôi môi của Uchiha. Uchiha cũng không khách khí vươn bàn tay ra ôm nhẹ lấy lưng của cô bé. Thấy được cảnh này thì hai nam nhân đứng ở phía cánh cổng lớn. Một người trong đó thở dài ra một hơi nói, bọn trẻ bây giờ lớn thật nhanh à, người nam nhân khác đồng ý gật đầu hùa theo, dùng mũi của mình trực tiếp đánh vào mũi của cô bé. Hai người mũi cọ nhẹ vào nhau, Uchiha lẳng lặng nói, sau khi trở về anh nhất định sẽ trở thành một ninja mạnh mẽ đủ sức bảo vệ công chúa bé nhỏ của anh. Em cũng nhất định phải cố gắng đấy nhé, Sunet có chút xấu hổ nói. Mình biết rồi không cần cậu phải nhắc nhở. Ngón trỏ Uchiha đưa lên đẩy vào giữa trán của cô bé Sunet. Nhất thời bàn tay của Sunet đưa lên sờ sờ giữa trán của mình. Ánh mắt Uchiha quét về phía mấy người vươn tay ra phất phất vài cái. Thân mình xoay ngược lại. Uchiha trực tiếp hướng về phía trước rời đi. Lần này thì Uchiha cũng không có ý định đến Kim Quốc ngay. Hắn muốn đi một chuyến đến thành phố cổ Roran, tìm kiếm nguyên nhân có chuyện gì xảy ra đối với cơ thể của hắn. Hắn thực có chút tò mò, nếu như cần thiết hãy chứa đựng một phần năng lượng Ryumiaku đem đi nghiên cứu biết đâu thu được cái gì đó thì sao? Cứ nghĩ đến cảnh ngày sau cô bé Sunet sẽ cao hơn mình. Mình muốn bế nàng đi cũng rất khó khăn. Rồi đến cảnh kết hôn thì hắn muốn hôn cô dâu Sunet cũng phải bắc ghế lên hôn khiến cho khóe miệng Uchiha không tự chủ được liên tục co giật. Bàn chân bước về phía trong rừng rậm, bước đi hắn cực kỳ bình thản, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, một nụ cười lướt qua khóe miệng của hắn, nụ cười không phải hạnh phúc mà là một nụ cười tràn ngập khinh bỉ. Đúng vậy là một nụ cười tràn ngập khinh bỉ, đôi mắt hắn hơi chớp nhẹ. Hắn bước về phía trước sau đó lẩm bẩm rất nhỏ. 1, 2, 3, chà chà, có đến 21 người. Trong đó số người càng có thực lực khí thế của Junin. Cụ thể 10 người dựa vào khí thế cung chakra thì ước chừng có sức mạnh chuẩn Junin. 8 Junin trong đó 3 người thực lực cũng cực mạnh. Sợ rằng 3 người này theo đánh giá có lẽ đã là tinh anh Junin cũng nên. Mặc dù số người lớn như vậy nhưng Uchiha cũng không e sợ. Hắn cảm giác được 21 người này đối với hắn tràn ngập địch ý. Tuy nhiên hắn cũng không hề sợ. Nhẫn thuật thời không của hắn thực sự là loại nhẫn thuật vô giải. Nếu như Uchiha đoán không nhầm thì cái loại chakra đặc trưng trong đó sợ rằng có vài người là người của gia tộc Hyuga. Một vài người khác là của gia tộc Senju. Senju Uchiha trực tiếp hướng về phía trước bước đi. Bất chợt hắn nhíu mày một cái. Hắn không nghĩ đến hắn trực tiếp bước vào một đống bùn lầy. Ngay lập bàn chân Senju Uchiha lún xuống. Ngay sau đó thân mình của Uchiha cũng từ từ chìm vào trong bùn đất. Đây rõ ràng là một loại nhẫn thuật thổ độn tiến hành bắt giữ đối với Uchiha. Vút, vút, vút, vậy mà Uchiha không nghĩ tới được trong lúc này đột nhiên bắn ra một đám ám khí từ phía trong rừng cây bắn ra. Một số thanh kunai có gắn theo bùa nổ đằng sau. Một đám bùa nổ đang bốc cháy. Toàn bộ ám khí đánh lên cơ thể của Uchiha. Đám bùa nổ đồng thời cũng bắt đầu bốc cháy. Ngay sau đó từng tiếng nổ oanh minh vang lên, oanh, oanh, oanh, ngọn lửa trực tiếp nổ mạnh, đám tàn lửa bắn tung tóe khắp nơi, bùn đất vương vãi dính cả lên thân thể của đám cây cối ở xa chỗ đó. Hiển nhiên uy lực này cho dù Junin chúng đòn không chết cũng trọng thương nặng. Một người nam nhân thân mình cao gầy, hắn đeo trên mặt của mình một chiếc mặt nạ giống như mặt nạ của con lợn. Chiếc mặt nạ che kín khuôn mặt của hắn, tuy nhiên hai huyệt thái dương của hắn trong lúc này không ngờ lại xuất hiện từng đường gân dữ tợn nổi lên. Đây là đặc điểm của gia tộc Hyuga khi sử dụng Byakugan. Ngay sau khi quan sát phụ nở ở nơi đó thì người nam nhân đeo mặt nạ heo giật mình. Hắn thấy được một khúc gỗ to tướng bị ám khí dính vào đồng thời bị bùa nổ đem nổ nát đang nằm giữa đám khói. Hiển nhiên rõ ràng Senju Uchiha đã dùng thế thân thuật tránh thoát đòn tấn công của bọn họ. Người nam nhân đeo mặt nạ đang dùng Byakugan quát lạnh một tiếng. Hắn dùng phân thân thuật trốn thoát. Ngay sau đó Byakugan bị nam nhân đeo mặt nạ heo sử dụng quét xem phương vị 360 độ xem. Toàn cảnh 360 độ biến thành hai màu đen trắng truyền về phía đôi mắt người nam nhân sử dụng Byakugan. Đáng chết, thế nào lại nhanh như vậy? Hắn ở phía đông bắc cách nơi này 300 mét đang tiếp cận 5 người ở nơi đó. Mặc dù người nam nhân này đeo mặt nạ nhưng thông qua giọng nói cũng có thể thấy được giọng nói của hắn mang theo sự kinh ngạc. Phập, một tiếng vang lên, thanh kiếm katana trực tiếp cắt đứt đầu của một ninja tại nơi đó. Đầu của hắn tung bay trong gió, con mắt trợn tròn không thể tin tưởng. Từ cổ của hắn điên cuồng phun ra máu tươi, máu nhanh chóng vãi ra đất khiến cho đất có màu đỏ thẫm. Trong khi cậu bé Uchiha còn đang tấn công đám người kia thì cái xác bị đứt đầu mới từ từ khuỵu hai chân xuống sau đó đổ ập xuống dưới đất. Cánh này có chút khiến cho người khác có cảm giác tê dại. Một ninja ngay ở gần đó lập tức vung tay lên. Bốn thanh kunai bắn với tốc độ cực nhanh về phía cậu bé Uchiha trong khi mà cậu bé đang giao chiến với những người khác. Kiếm katana của cậu đánh mạnh lên một thanh kunai của một ninja gần đó. Tên ninja này trực tiếp dùng thanh kunai đem thanh kiếm katana của Uchiha chặn đứng. Tuy nhiên tiếng va chạm phát ra từng âm thanh sát sát. Tia lửa do hai vũ khí va chạm bắn tung tóe khắp nơi. Vậy mà không nghĩ tới trong lúc này thì Uchiha trực tiếp bị người dùng ám khí tấn công. Bàn chân hắn vội vã nhảy lùi lại về phía sau, ở trên không trung hai tay của hắn kết ấn cực kỳ nhanh. Khi mà hắn đạp chân xuống đất cũng là lúc hắn phát động nhẫn thuật. Mặt đất ngay lập tức một con rồng cột nước từ phía dưới nứt ra. Nó trực tiếp biến thành một con rồng nước bắn về phía đám người kia. Con rồng nước há ra cái miệng khổng lồ muốn đem đám người kia tát một cái thật mạnh. Đám người hiển nhiên không vì vậy mà loạn trận cước, một tên ninja trực tiếp đứng ra. Tốc độ kết ấn của hắn cũng cực kỳ nhanh, ngay sau khi hắn kết ấn xong thì bàn tay của hắn trực tiếp ấn mạnh lên trên đất. Ầm, ầm, đám âm thanh bạo động xuất hiện, từ phía dưới đất mọc lên một bức tường đất cực kỳ khổng lồ. Con rồng nước trực tiếp oanh kích lên phía trên mặt của bức tường đất. Tiếng va đồng phát ra một tiếng đập cực mạnh. Ầm, đám nước nhanh chóng đập mạnh lên mặt tường tuy nhiên nó cũng trực tiếp bị bức tường đất ngăn cản lại. bức tường đất hơi rung lên nhưng con rồng nước cũng nhanh chóng tản đi. Hiển nhiên đòn tấn công này của Senju Uchiha hoàn toàn không có hữu hiệu. Trong khi đó một tên ninja khác nhảy lên không trung, hai tay của hắn trực tiếp kết ấn. Từ miệng của hắn phun ra một quả cầu lửa bắn về phía vị trí của Uchiha đang đứng. Ầm, ầm, quả cầu lửa đánh về phía dưới đất Uchiha khiến cho nền đất bị lửa đốt thành đen nhánh. Màu đất xám lại, khói đen bay nghi ngút, Uchiha ngay lập tức nhảy lên không trung. Đôi mắt Sharingan màu đỏ của hắn liên tục quay tròn. Hắn đã sớm lường trước được tên ninja này sẽ đối với mình tiến hành tấn công. Bàn tay của hắn lập tức kết ấn, từ miệng của hắn cũng phun ra một chùm lửa đánh về phía tên ninja kia. Tên ninja lập tức không biến chiêu, hai tay kết ấn, từ miệng của hắn bắt đầu phùng lên, hắn trực tiếp phun ra một quả cầu nước đem quả cầu lửa của Uchiha dập tắt. Âm thanh xèo xèo phát ra liên tục, đồng thời chùm nước còn hướng về phía Uchiha nhanh chóng mà đánh thẳng vào. Thân mình của Uchiha bị ngọn lửa nện thẳng về phía sau. Thấy được điều này thì đám ninja cũng không có rút đi đề phòng. Một tên ninja trong đám lập tức kết ấn. Hai tay của hắn trực tiếp bắn ra một luồng điện hướng về phía nước mà lan tràn. Phanh, vậy mà không nghĩ đến thân mình của Uchiha trong lúc này chợt biến thành một đợt khói trắng. Một người lên tiếng nói. Ảnh phân thân thuật, từ khi nào vậy? Ngay sau đó đám người giật mình. Một người trong đó lên tiếng nói. Mọi người cẩn thận, hắn đang ở phía đó. Người ninja này trực tiếp quay về phía một cái cây. Ngay sau đó mọi người đã thấy được Uchiha trực tiếp đã kết ấn xong. Miệng của hắn phun ra một lượng lớn nước vô cùng nhiều. Lượng nước này trực tiếp hóa thành giống như những cơn sóng nhanh chóng bắn về phía đám người ở đây. Nhất thời đám người đều kết ấn đưa tay đặt xuống đất. Một bức tường đất lại một lần nữa dừng lên đem đám nước chắn lại. Đám nước trùng kích lên trên bức tường bằng đất đá phát ra tiếng ầm ầm. Sóng nước tản ra khắp nơi. Vút, vút, vậy mà Uchiha không nghĩ tới trong lúc này mà vẫn có người có thể tấn công hắn. Một đám ám khí mang theo bùa nổ trực tiếp bắn về phía hắn. Phập, phập. Bùa nổ bắt đầu cháy nhanh sau đó là từng tiếng nổ vô cùng lớn vang lên. Oanh, oanh, oanh, từng cụm lửa nổi lên. Khói đen tỏa ra bốn phía xung quanh. Một đám ngọn lửa đem cái cây vẫn còn tươi trực tiếp đốt cháy. Một lần nữa đám người hoảng hồn là thân mình của Uchiha lại trực tiếp biến thành khói. Thứ này rõ ràng cũng chính là ảnh phân thân. Ngay sau đó mọi người trợn tròn mắt nhìn về phía trước. Vậy mà trong lúc này khắp nơi hình thành lên sương mù khắp nơi. Bốn phía đều là sương mù. Hiển nhiên đây chính là nhẫn thuật do người tạo ra. Một tên ninja trong đám người hô lên. Mọi người cẩn thận, sương mù này do nhẫn thuật tạo ra. Hai huyệt thái dương của hắn bắt đầu nổi lên gân xanh. Hắn trực tiếp dò xét khắp nơi. Sương mù ngày một dày đặc hơn khiến cho người không có cách nào nhìn thẳng cả. Tên ninja này kinh ngạc hô lên. Hắn ở phía trước 200 mét. Hắn đang trốn trong một bụi rậm. Đôi mắt giấu dưới lớp mặt nạ mở lớn. Gân sánh ở hai huyệt thái dương mở ra. Khiến cho hắn cực kỳ kinh ngạc là từ trong cơ thể của cậu bé kia. Lượng chakra nhanh chóng mạnh mẽ tản ra. Lượng chakra có vẻ cực kỳ tà ác. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Một nụ cười giống như ác ma xuất hiện trên khuôn mặt của hắn. Cách chương.